Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ký cạch này, chú Tiết liền chạy lại xem thiếu gia bị gì mà mất hồn đến nỗi người ta có thể dùng từ phế thách inh ỏi để hình dung, thì nghe điện thoại của Can Tuấn reo lên. Anh chàng bắt máy, không cần loa ngoài vừa nghe được giọng người đàn ông réo hét inh ỏi đến nỗi người đứng xa 4 mét cũng nghe được. Cứu tôi, cô gái đó nguy hiểm quá, cô nhà vào phòng tắm hất đổ hai đứa con trai của tôi, đập phá nát hết camera, giờ cô ta đang tìm tôi băm băm kìa. Ngay lập tức điện thoại bị ngắt giữa chừng, không khó nhận ra cô gái đang nhắc tới là Dương Tịnh và không khó biết rằng người đàn ông đó tới số. Bầu không khí im lặng. Can Tuấn. Tôn nghe được liền bẻ tay răng rắc bước lại chỗ Can Tuấn, khiến anh chàng nuốt nước bọt chợt lùi lại liên tục về sau. Anh nói cho tôi biết anh làm gì khi cô ấy mắng đi chết đi Triệu Tôn, nói ngay. Tôi chỉ là dán một cái bảng trong bảng phòng tắm của cô ấy, thiếu gia chúng tôi rất vui nếu cô cho chúng tôi nhìn một chút trong phòng tắm. Anh nên biết là tôi đã thuê một ekip hùng hậu đợi cô ấy cho phòng tắm, đó toàn là người tinh nhuệ nhất của đoàn làm phim nổi tiếng hiện nay đấy. Can Tuấn càng nói càng như thể mình rất liệt gắt, sau đó không dám để yên một chỗ bỏ chạy tháo mạng. Anh chết chắc rồi Can Tuấn. Thiếu gia điềm đạm dường như bị xé bỏ liền gào lên đuổi theo sau. Gia nhân thấy chỉ cười, nhìn theo dáng hai người đàn ông một chạy một đuổi khí thế mà không khỏi thoải mái. Đúng, đây cũng như gia đình của họ. Anh có biết được Tịnh của tôi bị bậy không? Phải để cô ấy nghỉ ngơi. Tôi bắt được áo Tuấn liền nghiến răng bực bội. Anh hẳn là nghe thấy tiếng hét của người đàn ông rồi chứ, thế mà bị bậy ư? Tuấn vội vã nói như thể cắn lưỡi tới nơi, tay nhấn nút quay chậm của clip được gửi vào máy anh sau cú điện thoại vừa rồi. Clip này dài 1 phút 27 giây, chỉ biết được rằng nó gửi một cách gấp gáp bằng điện thoại để chứng minh thấy rằng Tịnh nhà mình điên tới mức nào. Không để đợi lâu, cô nàng vừa bước vào phòng tắm, may chưa gội đồ, thấy một đoàn làm phim hùng hậu cư trú trong nhà tắm của mình. 3 người, 2 con trai, 1 đàn ông. Ngay khi đó, trời không biết quỷ không hay, cô không kêu thét thì cũng để mấy tên khác kêu thét to là tiếng. Với sức mạnh của đai đen karate và nỗi tức giận khi nhìn vào cái bảng được dán trong phòng tắm. Ngay sau đó, tiếng hét rùng rợn vang lên, to là tiếng đàn ông. Cảnh lúc này xám xịt, nhưng nghe tiếng cũng đủ dã man, tới mức Triệu Tôn và Can Tuấn xem rợn ra người, dựng tóc tai, rồi clip ngắn hết, không còn quay nữa, cũng chẳng còn nghe tiếng động. Phim kinh dị đời thật. Cả hai người vừa xem vừa có chung suy nghĩ. Y ra thấy đàn ông đợi mình trong phòng tắm, không phải kêu thất thanh để mọi người tới cứu, hay là ít ra phải bỏ chạy tháo mạng. Nhưng cô rùng rợn, khủng khiếp tới nỗi, tụi con trai cánh đàn ông bỏ chạy, kêu là thất thanh. Sau này thề rằng thề nhất định không làm Ngô tiểu thư Dương Tịnh nổi điên nữa. Tối đó hai người đàn ông mất ngủ. Sáng sớm đẹp trời khoảng 7:30 sáng. Lập tức xử lý tài liệu này cho tôi. Còn nữa, làm nốt cho tôi bản hợp đồng với công ty An Lạp. Vâng thưa tổng giám đốc. Trợ lý bận túi bụi vội vã cao lượng công việc khi vừa đi nói chuyện với khách hàng xong. Chị Tôn mặc đồ vest đen, cà vạt xanh nhạt và áo sơ mi trắng. Trong thân hình cao lớn của anh khoác lên bộ đồ thường là sang trọng, vest càng thể hiện sự chỉnh chu quý phái của anh. Giày da bóng loáng màu đen đi trên hành lang tới phòng làm việc. Cả nhân viên nữ thấy anh nhìn lén rồi gật đầu chào, không khỏi bàn tán sự kiện vừa rồi. Vội vã như vậy là vì tờ báo sáng nay làm tinh thần anh căng cứng chả khác gì thép. Tổng giám đốc, chủ tịch, thư ký thấy anh đi qua vội quá chạy theo không kịp để mà nói, thì anh tới cửa phòng làm việc. Thấy ông nội ở đó đang ung dung đọc báo uống trà, kế bên có một tên hầu cận mà anh biết rõ, Càn Tuấn. Triệu Tuấn hơi giật mình rồi gật đầu cho thư ký đi. Sau khi cô thư ký xinh đẹp bỏ đi rồi, tôi bước vào nhếch miệng hỏi. Chủ tịch đại giá Quang Lâm, hiếm khi nào dùng đến nhà tôm, cho hỏi có chuyện gì thế? Vẻ mặt anh vô cùng bất mãn khi thấy tựa đề bài báo. Ông nội Triệu Tôn ngân dài giọng, công tư phân mê thuê người lẫn lộn khi đọc xong bài báo, khỏe môi có chút hài lòng. Tổng giám đốc, cậu làm việc đều đặn, khá tốt, khá khen. Trên người Tôn như có làn gió lạnh thoảng qua. Lần đầu thấy ông nội khen Tôn như vậy. Bình thường anh có nói chuyện vô lễ như thế lấy bị quạt cho ngay vào mồm, hành hạ thống khổ. Anh có dự cảm không lành liền hỏi. Chủ tịch, xin vào thẳng vấn đề, ngài tới đây làm gì? Bài báo sáng nay anh đọc chưa? Ông nội Tôn ném tờ báo lên bàn, để lộ những con chữ chiếm đầu trang cho anh thấy. Dạ vâng, tôi có. Anh kính cẩn hơn khi thấy hành động của ông. Ngày trang đầu tờ báo, chuyên mục mọi người thường xem nhất hiện dòng chữ Tổng giám đốc Dĩ Triệu Tôn của tập đoàn OCM ngày hôm qua chứng minh tình yêu với gái lạ. Kèm tấm hình chụp rất rõ, anh bế Dương Tịnh ra khỏi khách sạn. Nếu phải nói, Triệu Tôn cũng là người hoàn hảo khó kiếm, nên ai cũng ngưỡng mộ. Cả cô gái đôi mươi, thậm chí người đứng tuổi cũng ưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net